Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Văn Thố, sao cô lại ở đây? Lục Viễn rất ít khi thấy Tô Linh Uyển coi trọng cái gì như vậy. Vì tham gia vào hôn lễ của bạn, cô đã mặc váy, còn đến salon làm tóc. Thấy Tô Linh Uyển sám bừng lên, Lục Viễn không nhịn được cười nói. Em nói là chiến trường, anh còn cảm thấy hơi khoa trương, xem xét lại, thật đúng là một chiến trường. Tô Linh Uyển thấy vậy, có hơi hồi hộp, tay của cô không tự chủ siết chặt. Thời điểm em còn học đại học, từng âm thầm thích Hệ Thảo, em chỉ kể lại bí mật này với một người bạn cùng phòng, sau đó bạn em lại kể chuyện này cho những người khác, sau đó ai cũng biết là em thích Hệ Thảo. Hệ Thảo chủ động tới gặp mặt em, lúc ấy em thật sự rất vui, nghĩ rằng tình yêu của mình cuối cùng cũng tới rồi. Tô Linh Uyển cười lạnh. Kết quả có một ngày, em nhận được một cú điện thoại, là bạn gái Hệ Thảo gọi tới, còn chửi mắng em, nói em không có liêm sỉ, dám xen vào tình cảm của người khác. Đây là lỗi của Hệ Thảo, không liên quan đến em. Từ đầu đến cuối, em đều là người trong cuộc, sau chuyện này đã truyền ra không ít lời đồn đại. Dấu ấn ấy đã đi theo em rất nhiều năm, mỗi lần họp lớp mọi người thấy em còn độc thân, thì có một vài người bạn nói xấu sau lưng em, nói rằng năm đó em làm tiểu tam nên gặp báo ứng. Tô Linh Uyển cau mày. Em có thể chấp nhận bị chỉ trích, nhưng em không thể tiếp tục làm tiểu tam được. Nghĩ tới Tô Linh Uyển đã nói hết những chuyện trước kia của cô, Lục Viễn có thể hiểu, anh an ủi cô. Tất cả đều đã qua rồi. Trong mắt Tô Linh Uyển có vẻ đau buồn. Hôm nay đến hôn lễ của bạn cũng là đến họp lớp. Cảm ơn anh đã phối hợp với em. Xin anh hãy tha thứ cho lòng tham của em. Một người thất bại trong chuyện tình yêu như em, bây giờ thật không có cách nào khác. Không, lỗi là ở anh. Nếu như không phải tại anh không quyết đoán, có lẽ tạm biệt em thì em sẽ gặp được người phù hợp hơn rồi. Lục Viễn nói. Em nghĩ chắc người đó chắc sẽ vĩnh viễn không tới. Tô Linh Uyển đáp. Giống như anh nói, nếu như không gặp được tình yêu đích thực thì chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi. Tô Linh Uyển tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Tài chính Giang Bắc, là một nơi nổi tiếng sản sinh ra rất nhiều nhân tài. Bạn bè của cô phần lớn đều là làm việc rất tốt. Người bạn kết hôn hôm nay tới dự cũng là bạn học của cô ở Giang Bắc, tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Nghe nói nhà người này làm ăn về chứng khoán. Sau khi đến nơi, Lục Viễn mới phát hiện rằng hôn lễ của bạn Tô Linh Uyển tổ chức tại nhà hội nghị. Thấy Tô Linh Uyển rất hồi hộp, Lục Viễn nói đùa. Bảng hiệu ngoài kia nhìn lớn thật, có cảm giác rất muốn mở một công ty riêng. Tô Linh Uyển vẫn còn căng thẳng, cô không tự chủ kéo cánh tay Lục Viễn. Lục Viễn cũng không từ chối. Hai người đi vào khách sạn, ngay cả người Tô Linh Uyển cứng nhắc. Lục Viễn không nói gì, hai người vừa đi vào trong vài bước, vẫn chưa tiến vào hội trường bữa tiệc, Lục Viễn liền nghe thấy một tiếng gọi không gần không xa. Lục Viễn! Giọng nói ấy có phần quen thuộc, cũng có phần xa lạ. Lục Viễn quay lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi ấy, chợt ngây người ra. Văn Thố! Lục Viễn không ngờ ở chỗ này cũng gặp được Văn Thố. Nhìn qua cô có vẻ không ổn, sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm một nửa cái bánh bao, nhìn khá bối rối. Sao cô lại ở đây? Lục Viễn hỏi. Tôi đang làm phóng viên biên tập cho tòa soạn mà. Văn Thố không chớp mắt nhìn Lục Viễn. Vậy còn anh? Tôi... Lục Viễn nghĩ chắc hẳn là do số phận đã chỉ dẫn anh tới đây. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nét mặt Văn Thố đối với anh lại lộ vẻ khổ sở như vậy. Ánh mắt cô không rời khỏi cánh tay Tô Linh Uyển đã kéo anh đi, luôn không rời mắt. Đột nhiên Lục Viễn ý thức được tình huống này, Văn Thố nhất định đang hiểu lầm rồi. Bản năng muốn tránh khỏi tay Tô Linh Uyển, nhưng cô ta lại ôm chặt hơn. Lúc này có mấy người đi tới, vừa thấy Tô Linh Uyển liền giả bộ ân cần chào hỏi. Cậu đã đến rồi, Tô Linh Uyển. Một cô gái trong đó liếc mắt nhìn Lục Viễn hỏi. Bạn trai cậu à? Đúng vậy, Tô Linh Uyển giới thiệu. Đây là Lục Viễn, bạn trai mình đấy. Lục Viễn ngạc nhiên nhìn Tô Linh Uyển. Ánh mắt Tô Linh Uyển tràn đầy vẻ cầu xin. Lục Viễn nhìn cô, hít sâu nhẹ một hơi, cuối cùng bắt tay với bạn Tô Linh Uyển. Xin chào mọi người, tôi là Lục Viễn. Lục Viễn thực sự không dám quay đầu nhìn nét mặt Văn Thố lúc ấy. Đó là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt tổn thương ấy của Văn Thố. Khi biết Vạn Lý sống lại, cô cũng chưa từng biểu lộ vẻ mặt ấy. Mặc dù đã đi theo Tô Linh Uyển vào thiệc cưới, nhưng tâm tư anh vẫn để ở ngoài kia. Sau khi chào hỏi với mọi người, cuối cùng hai người cũng có thời gian nói chuyện cùng nhau. bởi vì bạn bè có rất nhiều người đưa con đi cùng nên bàn không có đủ chỗ ngồi. Tô Linh Uẩn được sắp xếp đến ngồi một bàn người lạ, ngược lại khiến cho hai người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lục Viễn vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn không tự chủ mà nhìn xung quanh. Đó là bạn gái anh sao? Tô Linh Uẩn cúi thấp đầu, hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Lục Viễn vẫn hiểu được. Lục Viễn không nói gì, Tô Linh Uẩn nở nụ cười. Thế giới này thật là nhỏ bé. Ánh mắt Tô Linh Uẩn trở nên tối tăm, lạnh lùng nhìn Lục Viễn, cơ hồ gằn từng chữ. Làm sao bây giờ? Em thật sự không nỡ chia tay anh, Lục Viễn, anh là người tốt như vậy. Lục Viễn không nhìn ra ánh mắt phức tạp của cô, chỉ lung tung nói. Từ trước đến nay, anh vốn không tốt lắm đâu. Khung cảnh tiệc cưới được bố trí như trong truyện cổ tích, khắp nơi đều rực rỡ sắc màu, tất cả đều là hoa tươi đẹp, nhìn rất lãng mạn và xa xỉ. Cô dâu chú rể ở trên sân khấu đang đi vào theo lời người dẫn chương trình. Lục Viễn nhìn họ giống như tượng gỗ giật dây, không có một chút cảm giác xúc động, trong đầu anh chỉ nghĩ tới Văn Thố. Sau đêm đó, Lục Viễn không gặp lại Tô Linh Uẩn một thời gian dài. Tô Linh Uẩn trong tưởng tượng của Lục Viễn lại càng hết lòng tuân thủ lời hứa, anh nghĩ như vậy. Khi đó anh không để ý tới lời nói của Tô Linh Uẩn, thế giới thật là nhỏ bé, mang ý nghĩa gì? Hội nghị công ty còn chưa kết thúc, anh Vương đã gần hoàn thành công việc trong thời gian rất ngắn. Nhìn dáng vẻ chán nản, thất thần của Văn Thố, anh Vương thở dài nói, thôi, cô tan ca trước đi, một mình tôi có thể làm nốt được. Văn Thố biết dáng vẻ của mình nhất định là rất khó coi, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao, em không sao đâu. Văn Thố không nhớ rõ ngày đó cô đã phỏng vấn xong như thế nào. Thật kỳ lạ, lúc ấy tâm tình rất mệt mỏi, cô cư nhiên không có một sai sót nào, được xếp báo là đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Buổi tối cô trở về rất trễ, trên bàn ăn vẫn còn một vài món ăn. Mẹ cô vừa nhìn thấy cô trở về, vội đi đun nóng lại thức ăn. Mẹ cô vốn rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra Văn Thố có gì đó không ổn. Mấy năm trước xảy ra nhiều chuyện rành rành trước mắt, mẹ cô nhất thời biến sắc. Bà căng thẳng, nắm chặt tay lại, thăm dò hỏi Văn Thố. Sao thế? Sao mặt con lại khó nhìn thế? Văn Thố đang ăn cơm vô cùng nhạt nhẽo, hồi lâu mới nói. Mấy ngày trước, mẹ Vạn Lý nói với con, bác ấy muốn đi Hãn Văn. Mẹ cô biết Vạn Lý còn sống, cho nên khi nghe hai chữ Hãn Văn, liền vừa bực vừa hận. Bà ấy muốn đi thì cứ đi, có liên quan gì tới con? Văn Thố chọc chọc bát cơm. Bác ấy hỏi con có muốn đến đó sống cùng bác ấy, bắt đầu lại từ đâu? Mẹ cô nghe xong lập tức trở nên kích động. Cùng ai bắt đầu lần nữa? Tên Vạn Lý đó, nếu thật sự yêu con, sao ba năm rồi chẳng thèm quan tâm con? Con còn suýt nữa thì... Nếu không phải tại nó, con sẽ trở thành như vậy sao? Bây giờ con còn đang khổ sở quá rồi. Nhà bọn họ còn là người không chứ? Văn Tố hiểu mẹ cô tức giận như vậy đều là do bà rất quan tâm cô. Càng như vậy, cô càng cảm thấy ấm ức, khóe mắt liền đỏ ửng lên. Con ở lại Giang Bắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Văn Tố càng nghĩ càng thấy đau khổ. Hôm nay con gặp Lục Viễn rồi, anh ấy và bạn gái đi với nhau. Mẹ cô không biết Lục Viễn ở trong lòng Văn Thố có vị trí thế nào, không thể làm gì khác hơn là dò xét cô. Rốt cuộc, con có thích tiểu tử Lục Viễn kia hay không? Văn Thố ngẩng mặt lên bất lực nói, con không biết đó có được gọi là thích không? Con chỉ biết từ khi trở về từ Hãn Văn, con chỉ nghĩ tới một mình anh ấy thôi. Nước mắt Văn Thố rơi xuống. Nhưng mẹ à, anh ấy không còn cần con nữa, anh ấy có bạn gái rồi. Mẹ cô cũng thấy không thể tin được, suy nghĩ lại, cảm thấy có thể lý giải được chuyện này, ngậm ngùi nói. Đây là số mệnh rồi, thằng bé kia ban đầu rất thích con, cầu xin mẹ rất lâu, sau đó mang mấy con mèo kia đi. Văn Thố vẫn khóc. Trước đó anh ấy nói anh ấy có bạn gái, con còn không tin, suy nghĩ lại có lẽ là do không thể tiếp nhận sự thật thôi. Văn Thố vô cùng khó chịu. Có phải ông trời đang trêu cho con không? Mỗi lần đều nghĩ đi nghĩ lại, mất đi rồi mới biết là đã thích. Con gái, mẹ cô nhìn cô khóc rất đau lòng. Con đã nói với nó chưa? Đã hỏi nó là chuyện gì xảy ra? Có phải đang có hiểu lầm gì đó không? Người ta có bạn gái rồi, còn nói thế nào được nữa? Muốn con đi làm tiểu tam sao? Con làm không được. Văn Thố nói xong lập tức ý thức được mình đã nói sai, xin lỗi mẹ cô. Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý nói vậy. Mẹ cô mím môi, hồi lâu không nói gì, sau đó lên tiếng. Cho dù có chết, cũng phải chết cho rõ ràng. Nếu như con thật sự thích nó, ít nhất cũng nên nói cho nó biết. Nó vẫn luôn hiểu lầm con thích Vạn Lý, con nên nói cho nó biết đi. Nếu như không có kết cục gì, mấy lời đó không nói ra còn tốt hơn. Văn Thố nghẹn ngào. Mẹ, ở điểm này, mẹ hiểu hơn con đúng không? Năm đó, bố mẹ cô đều yêu hận tình thù. Nhiều năm như vậy, mẹ cũng chưa từng nói cho Văn Thố biết. Người đàn ông kia tự như ngôi sao băng, chợt lóe lên trong cuộc đời mẹ cô. Văn Thố có lẽ đã từng mong đợi về ông, thế nhưng sự mong đợi ấy thực sự quá ngắn ngủi. Từ nhỏ đến lớn, Văn Thố đều có ủy khuất đối với người đàn ông kia. Nói hận, cô đã không còn hận ông. Thành thục có lúc cũng không có lý do gì để không tha thứ. Cô và mẹ đều giống nhau, đã lựa chọn tha thứ cho hành động của ông. Cô cho rằng đời này cũng sẽ không bao giờ có liên quan tới người đàn ông đó nữa. Không nghĩ rằng có nhiều việc không phải là cô không nói ra, nhưng cũng không nên dính vào. Cô lại một lần nữa nhìn thấy bạn gái Lục Viễn, chính là cô gái mặc váy đen đến nhà cô quấy rối, đến rối loạn hết cả. Một người phụ nữ xông vào nhà cô, đập vỡ nhiều đồ thủy tinh, miệng cứ chửi mắng không ngừng. Văn Thố kinh ngạc đứng ở cửa nhà, hàng xóm và bảo vệ khu vực đã tới, nghe nói một lát nữa cảnh sát cũng sẽ tới đây. Tình huống trước mắt khiến Văn Thố hoảng sợ, vội vàng đi khắp nơi tìm mẹ, xác định cô không làm sao, mới bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người gây họa kia cứ luôn mở miệng chửi mắng mẹ con Văn Thố rất nặng nề, khiến mẹ con Văn Thố khó chịu tột cùng. Ấn tượng của Văn Thố đối với bà ta thực sự quá sâu sắc. Cho dù nhiều năm rồi không gặp, Văn Thố vẫn nhận ra được bà ta. Bà ta chính là vợ của người đàn ông kia, cũng là người phụ nữ đã tát lên mặt cô. Đã nhiều năm, Văn Thố không còn là cô gái nhỏ yếu đuối năm đó nữa. Cô đứng thẳng, chắn trước mặt mẹ, lớn tiếng quát người đàn bà kia. Cảnh sát sắp tới đây, có chuyện gì chúng ta tìm cảnh sát giải quyết. Bà ta thấy Văn Thố thì không sợ hãi như vậy, thái độ càng vặn vẹo. Họ Văn đúng là không muốn giữ thể diện phải không? Mẹ thì không biết xấu hổ cướp chồng tao, con gái thì không biết xấu hổ cướp bạn trai con tao. Nhà các người có phải là có gen tiểu tam không? Mày gọi cảnh sát tới đi, cảnh sát sớm đến bắt mấy mẹ con hồ ly chúng mày đi. Văn Thố thấy vẻ mặt của mẹ cô càng ngày càng khó coi, lập tức nổi giận đi đến phía trước. Bà đang nói nhảm gì đấy, đúng là đồ điên, mau cút đi cho tôi. Văn Thố muốn tiến lên đánh, mẹ cô giữ lại. Quá khứ trước đây, mẹ cô vẫn luôn cảm thấy xấu hổ và áy náy. Bà hạ thấp giọng nói, đừng đi. Thấy dáng vẻ mẹ cô cúi đầu xuống, Văn Thố cảm thấy vô cùng bực bội. Bà rõ ràng là người bị hại, nhưng nhiều năm như vậy, bà chưa bao giờ quên được những quá khứ đen tối ấy. Muốn tao đi? Được thôi, mẹ con các người nên rời khỏi Giang Bắc đi, đừng xuất hiện ở đây nữa. Bà ta vênh vào nói, đừng cố quyến rũ bạn trai con gái tao, nếu không tao sẽ tới đây thường xuyên. Mày có bản lĩnh thì gọi cảnh sát tới vĩnh viễn, đừng thả tao ra. Hàng xóm vây quanh xem, nhưng không thấy người đàn ông trong gia đình nên hết sức tò mò. Xã hội này chính là như thế. Người phụ nữ có tiền, phản ứng đầu tiên không phải là bội phục người phụ nữ này, mà là suy đoán người đó đã làm chuyện gì không đứng đắn mới có thể có nhiều tiền như vậy. Lần này bà tao náo loạn thế này, nhất định sẽ có nhiều người tin. Bà bị bệnh rồi phải không? Nhanh rời khỏi nhà tôi đi. Văn Thố không thể chịu đựng được nữa, tiến đến muốn đánh người đàn bà kia. Không khí bên trong ầm ĩ cả lên, một cô gái đẩy đám người xung quanh ra, hốt hoảng chạy vào. Mẹ! Bà ta thấy con gái chạy tới của trách. Con làm gì thế hả? Không phải mẹ đã nói là con không cần nhúng tay vào rồi sao? Văn Thố nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời ngây người ra. Khi cô đã lấy lại tinh thần thì cô mới phát hiện ra cô gái này nhìn rất quen. Văn Thố chợt nhớ ra cô ta chính là người con gái đã kéo tay Lục Viễn. Không ngờ sẽ gặp lại trong tình huống thế này, tâm tình Văn Thố trở nên tối sầm lại. Nếu như họ chỉ là tình địch bình thường, có lẽ Văn Thố sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng trong tình trạng này, khiến Văn Thố không khỏi coi vấn đề này, nghĩ theo phương hướng xấu đi. Cô nhìn cô gái kia, gằn từng chữ hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Thời điểm nhận được điện thoại của Tần Tiền lo lắng không yên, Lục Viễn đang nấu sủi cảo đông lạnh, chuẩn bị ăn bữa tối. Từ phòng bếp đi ra, xoa xoa tay nhận điện thoại, chưa kịp lên tiếng, Tần Tiền ở bên kia đã om sòm giống lên. Người anh em, cậu đang ở đâu thế? Lục Viễn bị Tần Tiền hỏi nên hiểu lầm nói đùa. Tôi đang ở trên sao hỏa nghiên cứu, xem có thích hợp cho loài người sinh sống hay không. Đến lúc nào rồi có nói đùa, bây giờ cậu có nhà không? Có thể đi một chuyến đến nhà Văn Thố không? Nghe thấy tên Văn Thố, trong lòng Lục Viễn tự nhiên run lên. Lần đó ở khách sạn đã xảy ra chuyện không vui, hai người đều không có cơ hội gặp mặt. Ngày ấy vẻ mặt của cô đầy vẻ bi thương, còn trực tiếp chiếu thẳng vào lòng Lục Viễn. Sao thế? Cậu nhanh tới đây đi. Hai, có chuyện xảy ra. Tần Tiền khó có thể nghiêm túc được, điều này khiến cho Lục Viễn nhớ lại hành động trước kia của Văn Thố. Nhớ tới trước kia, Tần Tiền đã hình dung một cách khoa trương rằng Văn Thố nhảy lầu cứ như ngày ba bữa. Đáy lòng liền tối sầm lại, tay cũng không tự chủ mà run lên. Cô ấy làm sao? Tần Tiền đang ở đó xoay sở đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ tớ và đồng nghiệp chuẩn bị đến rồi, cậu nhanh đến đi, Văn Thố trong nhà bị người ta đánh. Cô ấy không sao chứ? Vừa nghe thấy không phải những điều anh nghĩ, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa tới hiện trường nên không rõ lắm, không rảnh nói với cậu nữa, cậu có định chính mắt nhìn hay không thì tùy. Tần Tiền cúp điện thoại trước nói, lần này tớ không nhẫn nhịn được nữa, liền thông báo cho cậu. Cũng nửa năm rồi, nam chưa cưới, nữ chưa gả, có phải đang hiểu lầm gì đó không? Gặp mặt nói cho rõ ràng, chết cũng phải cho rõ ràng. Tớ xem ra cậu không thích cô gái họ Tô đó. Cô Văn thì mặc dù có chút quấy rối, chẳng phải cậu cũng thích người ta đấy hả? Lục Viễn không yên lòng đi vào bếp, sủi cảo còn chưa đun sôi. Lục Viễn liền tắt bếp, vừa rời khỏi bếp, anh lại quay lại bật tiếp lửa. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại chừng mấy lần, rốt cuộc Lục Viễn vẫn quyết định tắt bếp đi, sau đó cởi áo khoác trực tiếp lao ra cửa. Không thể quên được, cũng không cần quên, cô đang ở trong lòng anh không thể cứ lừa gạt mình mãi được. Văn Thố hỏi xong cũng không nhận được câu trả lời, cô ta chỉ lạnh lùng đáp lại, tôi là ai thì có gì quan trọng chứ, dù sao các người họ Văn cũng chưa từng xem như chúng tôi còn tồn tại. Văn Thố bị câu nói kia của cô ta làm cho không nói nên lời. Cho dù không cần phải giới thiệu, Văn Thố cũng có thể đoán được cô ta chính là con gái của người đàn bà kia. Cô đứng đó rất lâu, nhưng khi cô đi tới, Văn Thố nhìn thấy vết sẹo trên trán qua tóc cô ta. Cũng không cần nói thêm nữa, Văn Thố đã hiểu hai mẹ con nhà này đều là không có ý tốt. Màn kịch này rất nhiều năm trước cũng đã từng xảy ra. Năm đó, nếu không phải người đàn bà kia đến náo loạn, mẹ cô cũng sẽ không biết được tất cả chân tướng. Đứng giang hai tay ra che chở cho mẹ, ánh mắt Văn Thố nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mẹ con nhà kia. Giờ phút này cô không thể nào đối xử tử tế với đám người này. Cô ta đỡ mẹ mình, nói khẽ với bà ta gì đó. Người đàn bà vinh váo tự đắc dừng lại chốc lát, ngay sau đó lớn tiếng kêu lên, không được, mẹ không đi. Chuyện này mẹ đã nhẫn nhịn mấy chục năm rồi, bất kể thế nào thì mẹ cũng không nhịn nổi nữa. Cô gái kia vẫn tiếp tục lớn tiếng, năm đó nếu không phải là tại mẹ con bọn họ, nhà chúng ta đã không ly tán. Năm đó mẹ làm tiểu tam thì thôi, hôm nay con thành tiểu tam, mẹ con chúng tôi có phải thiếu nợ các người hay không? Cô ta càng ngày càng không có giới hạn, chửi rủa rồi chỉ trích, khiến mọi người xung quanh xem với ánh mắt ngày càng kỳ lạ. Tiếng xôn xao bàn tán cũng nổi lên bốn phía. Rõ ràng hai mẹ con Văn Thố là người bị hại, nhưng mọi người thấy bộ dạng của họ giống như đã làm chuyện gì lương thiên đại lý. Mẹ Văn Thố đứng sau lưng cô vẫn không nói gì, tay bà đỡ lưng Văn Thố. Văn Thố có thể cảm thấy toàn thân bà đang run lên. Mẹ cô vốn là một người phụ nữ kiên cường như vậy, vì nuôi lớn con gái mình nhiều năm rồi, bà luôn phấn đấu khổ cực trong sự nghiệp. Thế nhưng lúc này, bởi vì khó chịu mà toàn thân bà đang phát run. Qua mấy chục năm rồi, chuyện này vẫn còn ảnh hưởng tới bà sâu sắc. Cô cũng rất hổ thẹn, cho dù không phải là xuất phát từ ý định ban đầu của cô, nhưng cô cũng cảm thấy sự tồn tại của cô đã làm phá hỏng nhà người ta. Cô có thể mạnh mẽ đối diện với những người lừa gạt cô, nhưng từ đầu đến cuối cô không thể đối mặt với vợ của ông ta. Nói cô tự bênh vực mình cũng tốt, mù quáng cũng được. Từ đầu chí cuối, Văn Thố thấy mẹ cô không cần phải thừa nhận tất cả mọi chuyện. Khi nhìn thấy bà như vậy, Văn Thố cảm thấy rất đau lòng. Làm tiểu tam cũng không khiêm tốn một chút, còn mua chung cư ở đây để làm gì? Sợ người khác không biết mẹ con các người là ngủ với người ta để lấy tiền hay sao? Đời này không tìm được người đàn ông nào như thế, sao lại cứ thích nhìn chằm chằm đàn ông người khác còn qua đây sống hả? Tiểu tam đúng là loại người đạo đức kém, dạy con không tốt, cho nên cả nhà đều là tiểu tam. Dầm một tiếng vang lớn do đồ thủy tinh đập vỡ tan tành, cắt đứt lời nói chửi bới, làm nhảm của bà ta. Văn Thố cầm một mảnh chai rượu vỡ trên tay, một cảm giác đau đớn truyền đến từng centimet, chắc là do thủy tinh bắn vào người. cô lấy một chai rượu đỏ trong tủ trực tiếp đập vỡ. Màu rượu đỏ tím cùng với màu đỏ tươi trộn vào nhau, nhìn thấy mà giật mình. Văn Tố không suy nghĩ gì, liền đập vỡ chai rượu, ánh mắt hung dữ như một con báo săn. Vốn là một chai rượu, bây giờ trở thành hung khí sắc nhọn. Cô đi từng bước về phía trước, khiến hai mẹ con kia cũng lùi về phía sau một bước. Xin lỗi đi. Giọng nói của Văn Thố rất tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy ẩn chứa sự tức giận đang bùng nổ. Nói xin lỗi với mẹ tôi. Văn Thố lạnh lùng nói, sau đó cút hết đi. Văn Thố, con làm gì thế? Mau tới đây cho mẹ. Mẹ cô nhìn cô ngày càng mất khống chế lo lắng. Miếng thủy tinh sắc nhọn nhìn rất đáng sợ. Văn Thố đến gần, ánh mắt cô đầy vẻ khát máu. Mới vừa rồi, người đàn bà kia vẫn còn hùng hùng hổ hổ, bà ta liền nấp sau lưng con gái nói nhỏ. Mày dám đụng đến tao, mày chờ để ngồi tù mục công đi, coi chừng cảnh sát sẽ bắt mày. Văn Thố cười lạnh, trong mắt bà, con có cảnh sát ư, vừa rồi không phải bà nói như vậy sao? Tốt nhất là mày bỏ cái đó xuống, bà hãy khuyên cô ta đi, cô đừng có làm cái chuyện gì mất lý trí nữa. Cô gái kia vốn đang yên lặng, không nói gì, mặc cho tình thế đang xảy ra, đột nhiên mở miệng khuyên Văn Thố. Vừa rồi, sao cô không nói như vậy? Văn Thố nói, là ai không muốn dàn xếp ôn thỏa? Tô Linh Uẩn trầm mặc nhìn Văn Thố. Có câu nào nói sai hả? Chẳng lẽ mẹ cô không có đoạt lấy bố tôi? Chẳng lẽ cô không cướp bạn trai tôi sao? Đúng là chuyện cười, chuyện thế hệ trước cũng đã xảy ra rồi. Văn Thố đối phó, nhưng máu vẫn chảy ra, vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Khi tôi quen Lục Viễn, cô còn không biết từ đâu chui ra đấy. Cô và Lục Viễn có quan hệ thế nào? Tôi và Lục Viễn chính thức xác nhận quan hệ người yêu rồi, cô thì sao? Văn Thố đăm chiêu nhìn cô ta, giọng nói ngày càng lạnh. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô lại biết được tôi, cho nên từ đầu đến cuối cô đã biết tôi là ai. Còn cô ý đến gần Lục Viễn, cô làm như vậy để báo thù, không phải sao? Tô Linh Uẩn cười. Cô biết Lục Viễn lâu như vậy, cũng chưa từng nói thích Lục Viễn. Vừa phát hiện ra anh ấy là bạn trai tôi, liền khóc sướt mướt, rồi cứ liên lạc với anh ấy. Vậy cô có ý gì? Tại sao cô không chính diện trả lời câu hỏi của tôi? Vậy còn cô, bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi. Văn Thố hoàn toàn nổi giận, cô gằn từng chữ nói. Cô đừng nói sằng nói bậy mà không có bằng chứng gì, cho nên cô mới có thể trắng trợn như thế. Văn Thố nghĩ tới chuyện đó, lập tức trước mắt cô ta sù lông nhím lên. Tôi cho cô biết, Lục Viễn không phải là người cô tùy tiện đùa giỡn. Văn Thố nói, có gì cô cứ nhắm vào tôi, đừng có làm tổn thương mẹ tôi, cũng không được làm tổn thương Lục Viễn. Tô Linh Uẩn cười lạnh, vẻ mặt cô ta âm u hồi lâu, giọng nói như từ địa ngục truyền tới, chợt hướng về phía Văn Thố, hạ thấp giọng nói. Thì ra cô thích tên mọt sách đó thật sao? Cô ta cười cười nói, đáng tiếc tôi không thể để lại cho cô, đùa giỡn với tên ngốc đó vẫn rất thú vị. Cô... Văn Thố bị kích động, lập tức giơ mạnh mảnh vỡ sắc nhọn lên, sắp đâm vào động mạch cổ cô ta. Văn Thố, cô làm cái gì thế hả? Có phải cô điên rồi không? Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói quen thuộc lo lắng vang lên. Văn Thố theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Viễn nhanh chóng đẩy đám người đi đến gần cô. Lục Viễn, cứu em! Cô ta yếu ớt kêu lên. Một đời này khiến Văn Thố hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Không phải như thế. Văn Thố cơ hồ là do bản năng giải thích, giọng nhỏ nhỏ, phút chốc ấy, vẻ trách móc của Lục Viễn đã khiến Văn Thố hoàn toàn mất lòng tin. Cần giải thích sao? Anh sẽ tin những gì anh thấy mà thôi. Anh đừng tới đây, Văn Thố nói, đây là chuyện giữa tôi và cô ta. Mẹ cô khẩn trương đến mức nhíu chặt mày lại, thấy tình thế ngày càng nghiêm trọng, giọng nói cũng nghẹn ngào. Văn Thố, con bỏ từ đó xuống đi, con đang làm gì thế hả? Văn Thố lạnh lùng quay đầu lại, cô nhìn chằm chằm vào khóe mắt ửng đỏ của Tô Linh Uẩn, gần từng chữ nói. Loại người như cô, đối phó với người khác thì có thể được, nhưng tôi là người chết còn không sợ, thì không được đâu. Trên tay dùng sức đưa mảnh vỡ sâu hơn, lần này trực tiếp cắm vào cổ Tô Linh Uẩn. Nếu anh không tin tưởng tôi, cứ trách tôi bất lực, trách sự tin tưởng giữa chúng ta không đủ lớn thôi. Văn Thố buông lỏng tay ra, mảnh vỡ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô nói, tôi không muốn vì cô ta mà phải ngồi tù, cô ta không xứng đáng. Khi Tô Linh Uẩn đang dần dịu lại đi sự uất ức, Văn Thố đột nhiên tát bốp vào mặt cô ta một cái. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho loại người làm hại mẹ tôi, cũng không tha thứ cho cô đã làm tổn thương Lục Viễn. Yêu không phải là vũ khí để đối phó người khác, mà làm cho người ta có thêm dưỡng khí sống. Nhưng người như cô, vĩnh viễn cũng không hiểu được. Mẹ con Tô Linh Uẩn chưa kịp phản ứng với những hành động liên tiếp của Văn Thố. Văn Thố quay đầu lại, từng bước đi về bên cạnh mẹ. Đứng phía sau mẹ cô có rất nhiều cảnh sát, trong đó cũng có cả Tần Tiền. Đó là Lục Viễn đang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Văn Thố đi lướt qua anh, ngẩng đầu lên không nhìn anh lấy một cái. Cô tiện tay cầm một tờ báo trên bàn, xoa xoa vết máu trên tay. Văn Thố giống như một con nhím, khi cô cảm thấy tất cả mọi người đều không tin tưởng mình, cô luôn mạnh mẽ đến khó tin mà không gì có thể sánh nổi. Cô dùng cánh tay không chảy máu giữ tay mẹ cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: "Nhiều cảnh sát đến đây là muốn bắt tôi sao?" Văn Thố cười: "Ngài cảnh sát, xin ngài điều tra lại cho, là hai mẹ con bà ta đến đập phá nhà tôi trước, tôi chỉ tự vệ mà thôi." Văn Thố thờ ơ nói chuyện, tay cô vẫn cứ chảy từng giọt máu xuống. Mẹ cô không để ý những thứ khác nữa, kéo tay cô đi băng bó lại, nhưng Văn Thố rút tay lại. "Không có gì đâu mẹ, chỉ bị thương một chút thôi." "Cái con nha đầu này, sao con luôn kích động như vậy?" Mẹ cô thấy con gái bị thương, cuối cùng mất bình tĩnh. Bà cúi đầu nhìn vết thương trên tay Văn Thố. Một người phụ nữ yêu cái đẹp như vậy mà trên tóc bà đã có một vài sợi tóc trắng. Một vài sợi tóc trắng ấy so với cả đầu bạc trắng còn khiến Văn Thố thấy sợ hơn. Văn Thố nắm lấy áo mẹ. Nhiều năm như vậy cô chưa từng nói với mẹ một câu ấm lòng. Thế nhưng lúc này rốt cuộc cô không nhịn được mà đưa tay ra ôm bà. "Sau này con sẽ luôn bảo vệ mẹ, con đã trưởng thành rồi." Văn Thố ôm chặt mẹ nói nặng nề: "Cảm ơn mẹ năm đó đã không rời bỏ con. Cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn để cho con cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này." Mẹ cô vẫn không khóc. Sau khi nghe Văn Thố nói mấy lời đó, bà lặng lẽ rơi nước mắt. Mẹ luôn nói Văn Thố là con mèo khó nuôi. Ngày trước trong thế giới của cô chỉ biết có mình, sự đau khổ của cô còn quan trọng hơn việc thế giới bị diệt vong. Nhưng hôm nay cô mới hiểu được trong cuộc sống có rất nhiều cách. Mất đi một thứ nhất định sẽ nhận lại được thứ khác. Ví dụ như cô chưa bao giờ biết quý trọng tình yêu thương của mẹ. Cảnh sát đến cũng đã ổn định lại hiện trường ở Mỹ. Tần Tiền điều tra được nguyên nhân xảy ra, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Người xung quanh dần dần tản đi. Lục Viễn không quấy rầy Văn Thố, anh đi thẳng vào trong nhà, dẫn Tô Linh Uẩn và mẹ cô ta ra ngoài. Văn Thố nhìn bộ dạng ấy của anh, thấy vô cùng chướng mắt, có vẻ như là đang giúp cô ta, thực tế là muốn giúp hai mẹ con cô thoát thân. Tần Tiền thấy Tô Linh Uẩn đi ra, hạ thấp giọng nói: "Người ta nói hồng nhan họa thủy, không ngờ lam nhan cũng họa thủy, thần không ngờ nghĩ rằng người này lại có sức hấp dẫn đến thế. Hai người phụ nữ vì cậu mà đánh nhau thành như vậy." Lục Viễn lén nghiêng mắt nhìn Văn Thố, thấy có lẽ cô không nghe được, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Tiền trách mắng: "Bớt lời đi, sẽ không chết đâu." Tần Tiền cũng lén nhìn Văn Thố nói: "Cậu định xử lý thế nào? Rốt cuộc cậu có định chia tay với Tô Linh Uẩn hay không? Cứ lằng nhằng mãi như thế, hai cô ấy đều là chị em đấy, cậu có biết chuyện này không?" Lục Viễn không biết đến quan hệ giữa Văn Thố và Tô Linh Uẩn, rất sững sờ. Tần Tiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Viễn, rất đỗi ngạc nhiên nói: "Cậu không biết hả?" Anh ta chậc chậc, cảm khái nói: "Sao cứ thấy như trong phim truyền hình ấy, cậu mà cũng có thể dính vào." Văn Thố đi theo cảnh sát ra ngoài, hình như cô đang rất tức giận, không để ý tới Lục Viễn. Lục Viễn thấy Văn Thố đi lướt qua mình, theo bản năng kéo áo Văn Thố. Văn Thố cúi đầu nhìn tay anh nắm lấy áo cô, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, cô cũng không hất tay anh ra. Tất cả mọi người để lại bãi chiến trường cho hai người. Lục Viễn không biết đã lấy băng gạc ở đâu, không nói gì cũng không giải thích, trực tiếp nắm lấy tay Văn Thố bắt đầu băng bó. Trước đó cô không cảm thấy đau đớn chút nào, thế nhưng khi Lục Viễn cẩn thận như vậy, cô cảm giác vết thương trở nên đau nhói. Lục Viễn đi vào lòng cô, rồi sau đó lại phủi mông rời đi. Ấm nước sôi hút lên, vừa bắt đầu chẳng nóng cũng chẳng lạnh, khiến tất cả mọi chuyện đều tự nhiên tốt đẹp như trời sinh ra đã là như vậy. Cô không sợ hãi, nghĩ rằng anh vĩnh viễn sẽ không rời đi. Nhưng khi cô phát hiện ra mình đã chìm sâu trong đó, anh lại trở thành bạn trai của người khác. Văn Thố tức giận rút tay lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Anh lại muốn dạy dỗ tôi hả? Thế nào, tôi đánh bạn gái anh định đánh tôi phải không?" Dáng vẻ thờ hồng hộc của Văn Thố lại chọc cười Lục Viễn. Nếu như Văn Thố không nói chuyện với anh, đến cả trách mắng anh cũng không biết phải làm thế nào. Giờ phút này cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh thấy rất ấm lòng và yên tâm hơn rất nhiều. Anh nắm lấy tay bị thương của Văn Thố băng bó lại cho cô. Văn Thố cố gắng giằng chịu đau. Trái lại, tôi thấy rất đau lòng, tôi còn tưởng rằng em đã cứng đầu rồi. Văn Thù quay đầu ra chỗ khác, tức giận nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net